Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô ích thôi. Ta có thể quỳ xuống cầu xin hắn. Hắn chỉ càng khinh thường ba mà thôi. Thì đem cát xã trao cho hắn cũng là một cách. Nếu làm được như vậy thì việc gì lúc trước ba phải cầu xin nàng đồng ý chứ? Quý Vân Tranh ngẩng mặt, kín đáo nhìn lão ba. Ba không nói như vậy từ trước. Quý Phong bị con gái hỏi lại mặt có vẻ chột dạ, không tự nhiên gãi đầu. Bởi vì tiểu tử kia trông rất tuấn tú, gia thế lại hiển hách. Ba thấy rằng con cùng hắn là trời sinh một cặp. Nhưng mà con mấy ngày nay nhìn sống như là ma, chỉ ở trong phòng đi đi lại lại. Ba đi nói với hắn, con nói muốn tử hôn. Con không vui, ba làm sao có thể vui vẻ được chứ? Vừa nói xong, quản gia đột nhiên hồn hển chạy tới. Lão gia, có thông gia tới. Thông gia? Vâng, chính là lão phu nhân tập đoàn Thái Á, là mẫu thân của Lôi chủ tịch. Bà nói muốn gặp tiểu thư. Xin tiểu thư ra ngoài một chút, bà có chút chuyện muốn nói với tiểu thư. Quý Phàm mí mắt nháy mắt một cái, nhìn con gái liếc mắt một cái. Quý Vân Tranh cũng thực không suy nghĩ, đặt cốc thị tình xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy vị lão phu nhân cao cao tại thượng, long điển nhã tử kia. Bà đeo kính gầm giọng đỏ, một thân thanh lịch trong bộ phục chanel nào sang trọng, ngón tay đeo trang sức đắt tiền, khiến chất tào nhã toát lên là không thể giấu giếm. Thật có lỗi mạo muội tới chơi. Vị này chắc hẳn là quý chủ tịch cùng với quý tiểu thư. Tôi là Long Điền Nhã Tử, là mẹ của Lôi Lạc. Long Điền Nhã Tử mở miệng giới thiệu bằng tiếng Trung một cách lưu loát, vừa nói vừa thầm đánh giá Quý Vân Tranh. Vâng đúng rồi, tôi là Quý Vân Tranh, còn đây là ba tôi Quý Phong. Quý Vân Tranh bị nhìn làm cho dựng tóc gáy, không ngờ rằng mình lại sát mặt với bà này. Tuy nhiên là phải tỏ ra đức hạnh, trời ạ, xếp nàng đi. Sáng nay nàng thậm chí còn chưa có sửa mặt. Vâng, Long Điền Nhã Tử khẽ gật đầu. Có tiện hay không? Cùng tôi ra ngoài một chuyến, tôi có chuyện muốn cùng cô nói chuyện. Vâng, xin bà đợi cho một chút, tôi vào trong thay quần áo. Không cần phiền toái, cô như vậy được rồi. Long Điền Nhã Tử vừa ngắm vừa liếc nàng một cái, cười cười. Tựa hồ cũng tự mình lấy được có điểm dối trá trong lời nói, nhân tiện nói. Quả thực là tôi không có nhiều thời gian, chỉ nói chuyện trong chốc lát, mà gì cũng không quan trọng, phải không? Nếu phu nhân, thời gian có hạn, tôi nghĩ, không bằng phu nhân nói luôn tại đây đi. Quý Phong mở miệng rồi chuyển sang hướng con gái. Tiểu Quý, bà vào nhà trước, con ở lại nói chuyện với phu nhân đây biết chưa? Dứt lời, Quý Phong ý bảo quản gia cùng rời đi, trở lại không gian trong vườn cho hai người nói chuyện. Phu nhân, mời ngồi. Lão Điền Nhã Tử ngồi xuống ghế bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến đây đưa ra mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn cô cùng với Lôi Lạc giải trừ hôn ước. Quý Vân Tranh nhíu mày. Ý của phu nhân đây là gì? Nếu Lôi Lạc muốn giải trừ hôn ước với cô, chỉ cần nói qua điện thoại, cần gì phải cần vị phu nhân này đến đặt vấn đề? Long Điền Nhã Tử không ngờ nàng nói như vậy, sửng sốt một chút mà nói. Ý là toàn bộ người đứng đầu tập đoàn Thái Á cũng là ý của cha Lôi Lạc, có vấn đề gì sao? Tóm lại, không phải ý của Lôi Lạc là được. Quý Vân Tranh khinh sải nhếch môi. Không có gì, phu nhân cứ nói tiếp. Lôi Lạc tương lai là người nối nghiệp của tập đoàn Á Thái. Hôn nhân của hắn không phải do hắn tự quyết. Coi rằng cát xã là một khách sạn có tiếng ở Đài Loan, nhưng không phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Ta hy vọng Lôi Lạc sẽ lấy một nơi khác. Cho dù không phải là công ty lớn mạnh, ít nhất cũng phải là một nhà chính trị gia hoặc là một danh gia vọng tộc, chứ không phải là một công ty xuất thân nhỏ. Được rồi, bà không cần phải nói gì nữa. Quý Vân Tranh thản nhiên ngắt lời bà, không tự chủ thẳng lưng đứng lên. Về nhận xét của bà với tôi nghĩ là bà đã biểu đạt rõ ràng. Hy vọng bà không cần hạ mình tiếp tục nói sai những điều không phù hợp với sự tôn quý của bà. Long Điền Nhã Tử cười, hạ kính râm xuống, ánh mắt lóe ra. Đúng vậy, sự việc này nói sai như vậy quả thực ảnh hưởng đến hình tượng của ta. Thật là mẹ của Lôi Lạc, rất nhiều việc không thể không làm. Ta biết cô và Lôi Lạc không hề có tình yêu, trên thực tế Lôi Lạc cũng đã có người yêu. Người con gái đó là con gái của người em gái đã mất của ta, tên là Phúc Sơn Lệ Tử. Nghe vậy, Quý Vân Tranh sửng sốt, trong phút chốc đầu óc trống rỗng. Lôi Lạc, hắn có người yêu, nhưng lại là con gái Nhật Bản. Một khi đã như vậy, vì sao hắn còn ở Đài Loan mở tiệc tuyển thê? Vì sao không từ thủ đoạn bắt buộc nàng phải lấy hắn? Hắn sở dĩ muốn mở đại hội tuyển thê là cố ý lựa chọn một nữ phục vụ là cô ở đó. Đó là vì hắn muốn chống đối với ta cùng cha của nó. Cả là cô gái bình thường hắn cảm muốn, mà ngươi chẳng qua là vừa vặn xuất hiện bên cạnh hắn mà thôi. Ta nói như vậy cô đã hiểu. Chật buồn cười. Nhưng vì sao sống mũi cay cay, hốc mắt nóng nóng. vốn nghĩ rằng không có yêu, vì sao giờ phút này sâu thẳm trong tâm tư nàng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.